Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, nhập cấm kỵ hải, chương 895, nhập cấm kỵ hải, từ cái sơn nội bộ. Phương Bình giờ phút này không có lại đứng đấy, mà là ngồi ở ngự đạo trên bậc thang, cười nói, tiền bối, bọn hắn phải bao lâu có thể công phá đại trận, ngoặc kép. Rất nhanh, chén trà nhỏ thời gian. Cái này một công phá, tiền bối coi như không có thể đi. Tiền bối, dưới mặt đất mở ra một lỗ hổng như thế nào? Ta đi cấm kỵ hải rời đi. Lần trước Thương Miêu chính là như thế đi. Phương Bình cũng nghĩ đi một chút nhìn. Công Vũ Tử nhìn xem hắn, rất muốn nhìn thấu hắn là thật muốn đi, vẫn là cố ý nói như vậy. Phương Bình cử động lần này càng giống là khích tướng. Hắn rất muốn nhìn một chút. Thật mở ra lỗ hổng, Phương Bình có dám hay không đi? Có thể hắn nhìn một hồi. Phương Bình vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi, thật muốn đi bể khổ. Ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói. Không có như vậy mơ hồ. Ta nghe nói cái kia hạng người vô danh cùng Lực Vô Kỳ đều đến từ cấm kỵ hải. Những người này cũng dám đi. Ta Phương Bình sao lại không dám? Ngoặc kép, Phương Bình đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, cười hướng ra phía ngoài oanh kích giới bích đám người khoát khoát tay. Lớn tiếng nói, Phương Mỗ liền đi trước một bước. Chư vị có thể nhập cấm kỵ hải chờ ta. Ta đi cấm kỵ hải trở về. Chư vị, chúng ta đến một trận tranh tài bơi lội như thế nào? Ngoặc kép, trêu ghẹo một câu, Phương Bình vừa cười nói, ta có phải hay không Mạc Vấn Kiếm? Chính các ngươi suy nghĩ. Đúng vậy, ta Phương Bình không phủ nhận, không phải lời nói, Mạc Vấn Kiếm tính toán như thế cùng ta, sớm muộn sẽ cùng hắn làm qua một trận, đắc tội ta người, không có mấy cái có kết cục tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to, lăng không mà lên, thẳng đến chân núi mà đi. Chư vị đại đế, Phương Mỗ cần phải đi. Mặt khác nói thêm câu nữa, Chu Thiên Kiếm không ở ta nơi này. Nếu là có giả, Phương Bình đời này không vào tuyệt đỉnh. Tin thì tin, không tin Phương Mỗ cũng không có cách nào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười to. Bên ngoài, Mạnh Vương bỗng nhiên quát lạnh nói, Chu Thiên Kiếm thật không ở đây ngươi tay. Ngoặc kép, Mạnh Vương, ta Phương Bình tính cách gì? Đến tay ta đồ vật, ta ngay cả các ngươi bọn này lão già cũng không đáng kể có đắc tội hay không. Liệu sẽ nhận một thanh thần khí có hay không tại trong tay của ta? Dù sao lão tử cùng các ngươi cũng không có cái gì tốt quan hệ. Có hay không thần khí, các ngươi đều muốn giết lão tử. Lão tử còn tại tiếc cái này sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười to nói, Mạnh Vương, có cái này thời gian rỗi, vẫn là tại vương chiến chi địa nhiều hạ công phu. Suốt ngày mù tản bộ thứ đồ gì? Người khác xưng đế, kia là có thực lực này, người bản nguyên đạo đi rất xa, trong lòng không có điểm số sao? Ỷ có điểm ngoại vật, suốt ngày bốn phía lắc lư, thật đem mình làm đế tôn rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn bộ giới vực an tĩnh dọa người, bị rất khinh bỉ, một vị có đế cấp thực lực cường giả, bị người rất khinh bỉ. Giờ khắc này, dù là cấm kỵ hải bờ bên kia một số người, cũng nghe đến lời này, Cơ Dao sắc mặt cứng ngắc. Trong mắt nàng vô địch vương tổ, ở trong mắt Phương Bình, giống như không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này, là thật phách lối, mấy vị đế cấp cường giả ở trước mặt hắn, đều muốn giết hắn, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã hù hỏng mất. Cửu phẩm cường giả liền gan lớn sao? Lúc trước Thương Miêu ăn yêu thú, cửu phẩm phượng linh cùng chuột đất, không đều là dọa đến bài tiết không kiềm chế. Cơ Dao cũng không biết nên như thế nào đi đánh giá Phương Bình. Gan lớn, cái này không đủ để hình dung hắn. Có quyết đoán, có thể hắn thực lực không tới mức này. Như vậy đắc tội một vị trí cường giả, không sợ bị thanh toán. Tưởng tượng, Phương Bình có lẽ thật không sợ. Hắn từ rất sớm trước đó, chính là rất nhiều chân vương cái đinh trong mắt. Có thể hắn sống đến nay, càng sống càng cường đại. Từ lúc trước lục phẩm cảnh, đến bây giờ, đối phương đều có thể cùng Kỳ Huyễn Vũ giao thủ. Tiến bộ nhanh để cho người ta tuyệt vọng. Hắn dạng này võ giả, nếu là bất tử, chỉ sợ thật thành tựu dọa người. Ngốc lớn mật sao? Có lẽ đi, nhưng muốn nói Phương Bình không có quyết đoán, kia là oan uổng hắn. Người này quyết đoán lớn, bình thường chân vương cũng không bằng hắn. Cơ Dao ánh mắt càng thêm phức tạp. Kỳ thật gần nhất, nàng đều tại học một vài thứ. Không có học Mệnh Vương, không có học Cơ Hồng, nàng tại học Lê Chử, học Phương Bình, học Trương Đào, có thể học đến học. Cơ Dao phát hiện, những người này đều có bọn hắn đặc biệt phong cách, không phải nói học liền có thể học. Tương tự mà thần không giống, học không đến bọn hắn tinh túy, chỉ là học được một chút da lông thôi. Có thể mấy người kia đều không ngoại lệ, đều là người có đại phách lực. Huyễn Vũ ra ra, lần này hắn có thể chạy trốn sao? Ngoặc kép, Cơ Dao nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, có chút không nói ra được cảm nhận. Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía giới vực chi địa, nhìn về phía tòa kia thiên cung, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, khó mà nói, võ vương tại, chiến vương tại. Bây giờ hắn còn cùng Công Vũ Tử dựng vào quan hệ. Trước đó đến từ cấm kỵ hải thủy lực nhất tộc cường giả rời đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại, hắn cũng biết một vài thứ. Tỉ như Lực Vô Kỳ trưởng bối bị người lấy đi. Loại tình huống này, thật đúng là chưa hẳn có thể cầm xuống Phương Bình. Đương nhiên, nơi đây không chỉ cái này 6 vị cường giả tại. Âm thầm. Hoa Vương những người này cũng không có xuất hiện, đều đang đợi. Phương Bình nghĩ chạy trốn, cũng không có đơn giản như vậy. Cơ Dao không hỏi nữa. Cùng lúc đó, Hoa Vũ cùng Hoa Vương đứng chung một chỗ, nói khẽ, Vương Tổ, ngài một mực dạy bảo ta, điệu thấp, ẩn núp, ẩn nhẫn mới có thể sống càng lâu, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tôn Nhi một mực coi là nhân sinh chí lý, rất nhiều người đã chết, Tôn Nhi còn sống, nhưng hôm nay, Tôn Nhi lại là dao động. Phương Bình người này, ngang ngược càn rỡ, từ chiến tướng cảnh bắt đầu, liền dương danh thần lục, chân vương muốn giết hắn người vô số kể, có thể hắn càng ngày càng mạnh, đến nay chưa chết, lần này càng là cô đọng chín rèn kim thân, đánh giết Huyền Cầu. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ ánh mắt phức tạp, ta dao động. Hoa Vương nhìn thoáng qua cháu của mình, vị này kiệt xuất nhất hậu duệ, rất nhiều người đều chết rồi. Năm đó Phong Thanh, Phong Diệt Sinh, Tử La, cùng cháu trai cùng thời đại võ giả, kiệt xuất nhất cái đám kia, đều chết gần hết rồi. Hắn lại là còn sống, mà lại kim thân cũng có 4 rèn. Đây là Hoa Vương kiêu ngạo, nhưng bây giờ, Hoa Vũ lại là mê mang. Hoa Vương nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hắn có thể bất tử. Nguyên nhân rất nhiều, Võ Vương so với ta mạnh hơn. Đây là thứ nhất, Võ Vương vì hắn hộ đạo. Thứ hai, thủ đoạn hắn rất nhiều. Nhìn như lỗ mãng, lại là thận trọng. Người thật sự cho rằng hắn bất kỳ thời khắc nào đều là như vậy. Vũ, phách lối, không phải nói bất cứ lúc nào đều muốn như vậy. Hắn cái này ẩn núp thời điểm, sao ngươi có thể chịu? Người này bản vương cũng có chút hiểu rõ. Trước đó lẫn vào Phong Vương dưới trướng, Phong Diệt Sinh như vậy ương ngạnh người, hắn đều có thể lẫn vào trong đó, không bị phát giác, đây chính là nhẫn tính. Không phải nói, nhất định phải như Lê Gia phụ tử như vậy. Mới là nhẫn, hắn lần thứ nhất từ vương chiến chi địa ra, mặc cho một chút chân vương dò xét nhục thân, từng tấc dò xét, cũng chưa từng biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đổi thành ngươi, ngày đó có thể khuôn mặt tươi cười đón người hay không? Ngoặc kép, dứt lời, Hoa Vương lại nói, thứ ba, hắn không thể không như vậy. Phục sinh võ giả, tu luyện rất khó, phục sinh chi địa, võ đạo thờ phụng võ đạo tất tranh, không tranh, ở đâu ra cường giả, mà ta thần lục, lại không phải như vậy, ngươi chính là bản vương cháu, không tranh cũng có thể mạnh lên, nếu như thế, nào có như thế lòng hiếu thắng, ngoặc kép, vương tổ, kia thần lục võ đạo, sai lầm rồi sao, ngoặc kép, cũng không phải là như vậy. Hoa Vương thản nhiên nói, đều có ưu khuyết thôi, phục sinh chi địa chi đạo, mạnh tại nhất thời, nếu là ngoại địch diệt hết, phục sinh chi địa tự sụp đổ, tranh, làm sao tranh, tới lúc đó, phục sinh chi địa lại so với thần lục ác liệt hơn. Lâm vào đại loạn, chấm ngoặc kép, Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, vậy những này năm, vì sao không như thế đối phục sinh chi địa? Ngoặc kép, phục sinh chi địa biết loại này thiếu hụt, cho nên tại võ vương đám người dẫn dắt phía dưới, chủ động đánh vào ngoại vực, người vì chế tạo ngoại địch cùng áp lực, người nên biết được, trước đó thông đạo mở ra không nhiều thời điểm, phục sinh chi địa áp lực tuyệt không hiện tại lớn. Trấn Thiên Vương tọa trấn Ngự Hải Sơn, giết vào phục sinh chi địa ngoại vực võ giả, chỉ là số ít, mà khi đó lên, võ vương những người này liền chủ động để phục sinh võ giả nhập ngoại vực, cưỡng chế bọn hắn tiến vào chinh chiến, thế là mới có hiện tại phục sinh chi địa. Thì ra là thế, ngoặc kép, Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, là phục sinh chi địa cầm thần lục làm đá mài đao. Bất quá khi đó phục sinh chi địa yếu đuối, có này quyết đoán, võ vương những người này, hoàn toàn chính xác đáng giá khâm phục. Ngoặc kép, Hoa Vương cũng là không để ý cháu trai bội phục người khác. Khẽ gật đầu nói, nếu không phải là như thế, võ vương cũng đi không đến hiện tại, nhìn chung thần lục, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Chử có thể cùng bằng được. Bất quá Lê Chử người này tâm tính hơi tối, võ vương hơi cao một bậc, mọi việc đều ở ngoài sáng, tung minh bạch bị tính kế, lại là không thể không mắc câu. Hoa Vương nói lên Trương Đào, cũng là có mấy phần tán thưởng. Cường giả, không phân chủng tộc, Trương Đào mạnh, chẳng những là thực lực, còn có rất nhiều phương diện, tuy là địch nhân, cũng không thể không thừa nhận Trương Đào thành công. Ngoại giới các cường giả đang nghị luận. Từ cái sơn bên trong, Phương Bình khinh bỉ Mệnh Vương một trận, mặc kệ Mệnh Vương như thế nào phát cuồng, nhìn về phía Công Vũ Tử, cười nói, tiền bối, còn xin mở ra một cái khe, để Phương Bình rời đi. Công Vũ Tử sắc mặt cực kỳ phức tạp. Phương Bình là thật muốn đi. Ngươi phải biết, nơi đây bên ngoài còn có chân thần ẩn núp, ngươi nếu là từ bể khổ rời đi, có lẽ có chân thần sẽ tiến vào bể khổ phủ kín cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, những người khác cũng không phải vào không được cấm kỵ hài. Bình thường là không cần thiết, mà lại tương đối nguy hiểm. Nhưng bây giờ, kề bên này chỉ là cấm kỵ hài bên ngoài. Bây giờ nhiều như vậy chân thần tại, còn có không ít đế cấp tại, cấm kỵ hải cũng ngăn không được bọn hắn. Phương Bình dù là chui vào trong biển, bốn phương tám hướng cũng có thể có cường giả vây giết hắn. Phương Bình cười nói, mò kim đáy biển cũng không có đơn giản như vậy. Thật bị giết, đó cũng là mệnh, ngoặc kép, lão phu, chấm ngoặc kép, Công Vũ Tử muốn nói chút gì, có thể trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Giúp Phương Bình sao? Giúp hắn ngăn cản đại đế. Bên ngoài thế nhưng là trọn vẹn 6 vị đế tôn cường giả. Phương Bình đến cùng phải hay không Mạc Vấn Kiếm? Hiện tại còn không xác định đâu. Chu Thiên Kiếm biến mất, chính là nghi điểm lớn nhất. Phương Bình tiếp tục xem hắn. Kỳ thật Phương Bình nhìn thấy Trương Đào. Bất quá lần này, Phương Bình quyết định chính mình đi. Hắn là thật muốn đi cấm kỵ hải thử một chút. Hắn ở đây, lão Trương áp lực sẽ cực lớn. Tại nhiều vị đế tôn vây quanh dưới. Đây không phải bình thường chân vương. Lão Trương muốn mang hắn rời đi. Nào có đơn giản như vậy. Bất quá chính mình một khi vào biển. Những này đế tôn có lẽ sẽ phân tán ra tìm kiếm chính mình. Đến lúc đó, lão Trương có thể thao tác tính liền lớn hơn. Không đến mức giống bây giờ. Phương Bình bị vây quanh tại cái này. Tương đương với vây điểm đánh viện binh. Lão Trương làm không tốt cũng bị người vây giết. Huống chi, ta cũng là bộ trưởng. Không thể quá mất mặt. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thầm một câu. Đều là cùng lão Trương cùng cấp người. Ta có thể một mực chờ lấy người tới cứu sao? Tự cứu là được. Huống chi, hắn cũng không phải không nắm chắc chút nào. Tỉ như con nào đó mèo. Không phải tại cấm kỵ hải bên trong sao? Đợi chút nữa xuống dưới liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không để cho con mèo này ẩn núp tới. Mang chính mình rời đi. Đến nỗi công vũ tử. Phương Bình căn bản liền không có trông cậy vào hắn thật nguyện ý vì mình tử chiến. Không tồn tại sự tình. Lần này tiến đến, chủ yếu vẫn là vì xác định một chút Mạc Vấn Kiếm thân phận. Mà giờ khắc này, Phương Bình trong lòng kỳ thật đã có một chút phán đoán. Thu hoạch vẫn phải có. Công vũ tử thật không biết Mạc Vấn Kiếm thân phận sao? Chưa hẳn đi. Phương Bình trong lòng cười nhạo một tiếng. Lão đầu tử này, thả chính mình tiến đến. Có lẽ chính là vì phối hợp Mạc Vấn Kiếm. Quả nhiên, Thương Miêu nói không sai. Gia hỏa này không tốt không xấu. Bất quá khuynh hướng hay là hắn đồ đệ. Cũng không phải hắn Phương Bình. Phương Bình cũng không thèm để ý. Lòng người đều là như vậy. Đồ đệ của mình không lệch. Chẳng lẽ còn nghiêng nghiêng ngoại nhân? Rất nhanh, ta liền có thể xác định Mạc Vấn Kiếm thân phận. Gia hỏa này, rất có thể giấu a. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng có chút dương lên. Lá gan cũng rất lớn. Đến cùng phải hay không? Đến lúc đó liền biết. Trấn Thiên Vương, ngươi cũng biết a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Có lẽ biết Mạc Vấn Kiếm thân phận người. Không phải một cái hai cái. Đều đang đợi đây. Công vũ tử không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì. Tiếp tục do dự một hồi. Bỗng nhiên thở dài. Lão phu không cách nào xác định thân phận của ngươi. Cũng không thể giờ phút này chết đi. Phương Bình, chính ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối quan tâm. Trước khi rời đi. Phương Bình mạo muội hỏi một câu, Mạc Vấn Kiếm tại Vương Chiến Chi Địa đánh một trận xong. Biến mất gần ngàn năm, tiền bối biết hắn đi đâu không? Ngoặc kép, Vương Chiến Chi Địa một trận chiến, Mạc Vấn Kiếm làm đào binh, hắn không có tham chiến, có lẽ âm thầm làm cái gì, có thể hắn không có tham dự sau cùng đại chiến. Ngàn năm sau, Mạc Vấn Kiếm mới rời núi. Sát nhập vào địa quật. Có rất ít người để ý cái này ngàn năm chênh lệch thời gian. Bởi vì không ít đại đế đều đang bế quan, đều tại ngủ say. Mạc Vấn Kiếm biến mất ngàn năm, giống như cũng không có gì. Có thể theo Phương Bình, cái này ngàn năm chênh lệch thời gian, Mạc Vấn Kiếm có thể chưa hẳn ngay tại ngủ say. Hắn hẳn là cũng không phải loại người như vậy. Việc này lão phu không biết. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cười một tiếng, không có lại hỏi thăm. Không biết, có lẽ đi. Công vũ tử không còn nói cái gì. Giới bích rung động lợi hại, đều sắp bị công phá. Lúc này, công vũ tử năng lượng ba động một chút, mặt đất chậm rãi vỡ ra. Giờ phút này, bên ngoài oanh kích giới bích cường giả bỗng nhiên đều ngừng lại. Thon gầy lão giả đến từ cấm kỵ hải đế tôn cười lạnh nói, người thật muốn nhập bể khổ. Bể khổ mặc dù có thể che đậy khí tức, có thể nơi đây chỉ là bể khổ biên giới, chúng ta phong tỏa tứ phương, ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói, ngươi là cái kia vô danh sơn lão quỷ a, ngươi đồ đệ, thật rác rưởi, một kiếm chém giết, một phế vật, ngươi ta cùng giai, ta một đao đánh chết ngươi, cùng ta phách lối, ta chính là lười nhác cùng ngươi so đo, bằng không, gọi tới 10 cái 8 cái đế tôn, tươi sống đập chết ngươi cái lão già. Ngoặc kép, Phương Bình kia là khoác lác vang động trời. Khi đối phương lần nữa oanh kích giới bích, Phương Bình cũng không thèm để ý, đánh nát tốt nhất, đáng tiếc, hắn đợi tiếp nữa, làm không tốt công vũ tử muốn trở mặt. Lão gia hỏa ngoài miệng nói khách sáo, mở ra dưới mặt đất phong cấm kia là gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ sợ ước gì hắn hiện tại đi, bất quá vì mồi vững chính mình Mạc Vấn Kiếm thân phận. Lão gia hỏa này cũng là sẽ không trực bạch như vậy. Lòng người hiểm ác a. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, trực tiếp nhảy xuống, lớn tiếng cười nói, chư vị, hữu duyên gặp lại, lần sau gặp lại, chư vị nhớ kỹ mua tốt quan tài. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình kêu lên một tiếng đau đớn, người đã biến mất tại Tử Cái Sơn. Công vũ tử trầm mặc một lát, chậm rãi phong bế dưới mặt đất phong cấm. Giới vực chi địa, liền phiêu phù ở cấm kỵ hải phía trên. Hai bên đều là cấm kỵ hải nhánh sông. Từ dưới đất đi, Phương Bình là có thể thông hướng các nơi. Về phần hắn có thể hay không chết tại cấm kỵ hải, có thể hay không bị trong biển yêu tộc đánh giết, vẫn là bị chư vị cường giả vây giết. Đến mức này, công vũ tử cũng vô pháp xác định. Nhìn ngoại vi những cái kia đế tôn, công vũ tử thản nhiên nói, người đã rời đi, chư vị nếu là còn công kích, lão phu dù là không muốn, cũng sẽ không bị các ngươi như vậy khi nhục. Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế nghe vậy cười nhạt nói, công vũ tử, đừng có lại làm những tiểu động tác kia. Ngươi tiểu thủ đoạn, chúng ta không phải không biết. Tham sống sợ chết như ngươi, thực có can đảm rời núi đánh một trận. Nếu thực như thế, năm đó cũng sẽ không chụp Mạc Vấn Kiếm ra sư môn. Chấm ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế cười một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục công kích. Đằng không mà lên, thẳng vào cấm kỵ hải, trong chớp mắt biến mất tại cấm kỵ hải bên trong. Cái khác đại đế, cũng là không nói một lời, nhao nhao rời đi, toàn bộ tiến vào trong biển. Cấm kỵ hải nước biển mặc dù ăn mòn kim thân, nhưng tốt xấu cũng là đế cấp cường giả, cũng không dễ dàng như vậy liền bị cái đồ chơi này ăn mòn chết rồi. Phương Bình cũng dám nhập, bọn hắn có gì không dám. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả tiêu xạ mà ra, trực tiếp tiến vào cấm kỵ hải bên trong. Yên tĩnh nhiều năm cấm kỵ hải, hôm nay ba động không ngừng. Cấm kỵ hải trên không, Trương Đào không có ngăn cản, tùy ý những người này vào biển, cũng tùy ý bốn phương tám hướng cường giả vào biển tìm Phương Bình. Long Biến Thiên Đế có chút kỳ dị mà nhìn xem hắn. Người này vừa mới một bộ muốn chặn lại chư đế dáng vẻ, giờ phút này làm sao không xuất thủ? Vẫn là nói, bây giờ nhân hoàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, Trương Đào khẽ cười nói, tách ra cũng tốt, Phương Bình tiểu tử này lần này cũng là rất được ta ý. Đế tôn, trước đó vị kia tên bệnh thoi thóp là đến từ địa cầu thiên ngoại thiên cường giả a. Ngoặc kép, không sai, kia là Thái An Hoàng Nhai Thiên, Thái An đại đế. Thái An Hoàng Nhai Thiên bây giờ cửa vào hoàn toàn chính xác ở nhân gian giới. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta liền nói, trước đó tại trên địa cầu, lúc tiến vào giống như cảm ứng được hắn khí cơ. Gia hỏa này tựa như là từ trên địa cầu một cái lối đi tiến vào. Thế mà cũng không biết sẽ ta một tiếng, cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Chậc chậc. trên địa bàn của ta ở. Không chào hỏi coi như xong. Hiện tại thế mà còn dám vây giết thiên bộ phó bộ trưởng. Lá gan này, thật không nhỏ. Ngoạc kép, Long Biến Thiên Đế nhìn xem hắn. Có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Trương Đào khẽ nhả một hơi. Lần nữa cười nói. Đế tôn, vẫn là câu nói kia. Nhân tình này, bán hay không? Ngoạc kép, ngươi muốn làm gì? Ngoạc kép, giết người. Ngoạc kép, Trương Đào cười ha hả nói. Đầu năm nay, ngươi một mực lôi kéo. Có người cảm thấy ngươi dễ bắt nạt. Lần trước không tìm được Thái An Hoàng Nhai Thiên. Ta suy nghĩ mặc kệ cũng không quan trọng. Hiện tại nha, cái này tựa như là trên địa cầu một cái duy nhất ngoi đầu lên đế cấp cường giả. Đế tôn, Trương Mộ yêu cầu không cao. Giúp ta đỡ một chút còn lại mấy cái bên kia cường giả. Ta cũng vào biển chơi đùa. Ngoạc kép, Long Biến Thiên Đế sắc mặt biến hóa. Trương Đào muốn giết Thái An. Hắn thật sự có đánh giết đế cấp cường giả thực lực. Thái An Thiên Đế thương thế còn chưa khỏi hẳn. Có thể cùng đế cấp giao chiến. Dù là rơi vào hạ phong, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đế tôn không cần như vậy nhìn ta. Đánh tiểu nhân, tới lão. Phương Bình đánh bọn hắn tiểu nhân không dám lên tiếng. Hiện tại những này lão tới. Ta cái này lão, cũng nên sáng sáng cánh tay. Display một chút tồn tại cảm. Ngoạc kép, Trương Đào cười ha hả nhìn xem hắn. Long Biến Thiên Đế có chút trầm ngâm một lát. Trầm giọng nói, bản tọa nếu là vẫn lạc. Tiểu nữ còn xin võ vương chăm sóc một hai. Ngoạc kép, tự nhiên, ngoạc kép, vậy thì tốt, bản tọa giúp ngươi chặn đường các cường giả. Lượng bọn hắn cũng không dám vì Thái An đối địch với ta. Ngoạc kép, Long Biến Thiên Đế giờ khắc này cũng là ngạo khí đại phát. Bên cạnh, Vương Nhã Băng lại là chăm chú lôi kéo bàn tay của hắn. Ngữ khí nghẹt ngào, thấp giọng nói. Phụ thân, nữ nhi không muốn, chấm ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vòng cưng chiều chi sắc. Phụ thân chiếu cố không được ngươi cả đời. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ nữ nhi thương thế giống như khôi phục. Phong ấn nhiều năm, nữ nhi còn có thể tiếp tục sống tiếp. Mà hắn, chỉ sợ sống không được bao lâu. Nhân gian giới nhân hoàng. Rất mạnh, vì Phương Bình, hắn dám giết đế tôn, kia tất nhiên đáp ứng bản tọa, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Long Biến Thiên Đế không nói thêm gì nữa, sờ lên nữ nhi đầu, tiện tay ném đi, Vương Nhã Băng đằng không mà lên, sau một khắc, bay đến Vương Hàm Nguyệt bên kia, mang Nhã Băng trở về. Ngoạc kép, vâng, ngoạc kép. Vương Hàm Nguyệt nhìn thoáng qua hôn mê sư muội, không dám chất vấn, vội vàng mang theo Vương Nhã Băng hướng Ngự Hải Sơn bay đi. Long Biến Thiên Đế một mực chờ đến các nàng triệt để rời đi. Lúc này mới sướng cười nói, võ vương đã cố ý, vậy liền nhập bể khổ một nhóm. Bản tọa cũng muốn gặp biết một chút, bây giờ nhân gian nhân hoàng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoạc kép, sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Ngoạc kép, Trương Đào cười một tiếng, lạnh nhạt tự nhiên, đạp không mà đi, một bước bước vào trong biển. Nước biển vỡ ra, Trương Đào trực tiếp tiến vào trong biển, dọc theo một cái phương hướng cấp tốc đuổi theo. Long Biến Thiên Đế thấy thế, cũng không do dự, chắp hai tay sau lưng, lần nữa sướng cười, tiến vào trong bể khổ. Thẳng đến những người này đều đi, giới vực chi địa bên trong, Công Vũ Tử đôi mắt lưu chuyển, tiếp lấy than nhẹ một tiếng, chậm rãi phong bế giới vực chi địa, để trước đó rõ ràng Tử Cái Sơn, lần nữa biến mất tại mọi người trước mắt. Lần này, có người sẽ vẫn lạc sao? Hắn không biết, chỉ biết là, người chết, sẽ càng ngày càng nhiều. Đến nỗi Phương Bình, Công Vũ Tử trong đầu dần hiện ra Phương Bình khuôn mặt. Thấp giọng nói mớ một câu. thấp không thể nghe thấy, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Hết chương.